Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 376: Đến thiên cơ giới. Thần bí thiên cơ các chủ. Chương 371: Đến thiên cơ giới. Thần bí thiên cơ các chủ. 1/3/2024 tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 371: Đến thiên cơ giới. Thần bí thiên cơ các chủ. Rất nhanh, thời gian nửa tháng quá khứ, làm Tô Tỉnh mở mắt ra lúc, ngay lập tức liền thấy một bên kinh dị Bạch Vân Tông chủ. Diệp tiền bối, người giấu ta thật khổ a. Bạch Vân Tông chủ một bộ lớn ngã ngụm nước bộ dáng. Ngài thân là huyền tiên tiền bối, vì sao đến ta nho nhỏ Bạch Vân Tông a? Không phải là ham ta Bạch Vân Tông chủ chi vị, người muốn nói nguyện ý. Cái này Bạch Vân Tông chủ vị trí tùy tiện tặng cho ngươi a. Vẫn là nói, ngài bực này đại năng tu sĩ đều thích giả heo ăn thịt hổ, dạo chơi nhân gian. Bạch Vân Tông chủ bô bô nói không ngừng. Tô Tỉnh nghe xong khoát tay áo nói, Bạch Tông chủ a, trước đó xảy ra một ít chuyện, vì tránh nạn, cho nên đi Bạch Vân Tông. Người cũng đừng ngàn vạn nhiều nghĩ. Bạch Vân Tông chủ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, lộ ra một bộ rất hiểu bộ dáng. Biểu tình kia ngược lại là có chút buồn cười. Tô Tỉnh thấy thế cũng không nói nhiều. Trong lòng cười khẽ, cái này Bạch Vân Tông chủ cũng là diệu nhân. Hai người hàn huyên sau khi, Bạch Vân Tông chủ đạo, Diệp tiền bối, Bạch đế đại nhân giống như tìm ngươi có việc. Ngài nếu không đi xem một chút. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu nói, biết rồi, ta vừa vặn muốn đi một chuyến. Nói, Tô Tỉnh hướng phía tiên thuyền tầng chót nhất cái nào đó gian phòng đi đến. Cùng là kiếm tu, Bạch đế làm 3000 thế giới kiếm đạo cuối cùng. Tô Tỉnh trong lòng sớm có cùng hắn trò chuyện ý nghĩ. Lại thêm Bạch đế có trao tặng một kiếm kia tri ân. Tuy là theo như nhu cầu, nhưng một kiếm này ân tình, Tô Tỉnh không thể không trả. Sau một lát, Tô Tỉnh đi tới một nơi cửa phòng bên ngoài. Còn chưa gõ cửa, gian phòng bên trong liền truyền đến Bạch đế thanh âm. Vào đi tiểu quỷ. Tô Tỉnh nghe vậy đẩy cửa phòng ra, liền thấy đang nằm trên giường ngủ nướng Bạch đế. Đơn giản giường gỗ, trên sàn nhà, còn tán lạc không uống ít xong bình rượu. Tô Tỉnh vẻn vẹn ngửi một cái, cũng cảm giác đầu não mê muội. Chỗ rượu này trong bình chứa lấy, sợ rằng đều là cực kỳ khó được tiên nhưỡng. Bạch đế chóng mặt nằm ở trên giường, ngáp một cái, tiện tay một chỉ nói, ngồi đi tiểu quỷ, ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi. Tô Tỉnh nhìn xem đầy đất bình rượu cùng rác rưởi, nhả rãnh nói, này chỗ nào còn có vị trí ngồi a? Được rồi, ta vẫn là đứng đi. Tráng đế thính sau cười ha ha một tiếng, cũng không để ý Tô Tỉnh trong lời nói thất lễ, chỉ là đạo, được, vậy liền đứng trò chuyện, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Nói, Bạch đế hít sâu một hơi, trên thân toát ra màu trắng khí thể, chánh choáng cấp tốc loại trừ. Đầu tiên là quan sát một phen Tô Tỉnh, Bạch đế sau đó có chút kinh dị nói, hảo tiểu tử, ngươi lần này đốn ngộ xem ra tiến bộ không nhỏ a. Kiếm đạo nhanh sờ đến đệ tứ cảnh ngưỡng cửa a. Chậc chậc, thật là không được, ngươi lúc này mới bao nhiêu tuổi, liền có như thế đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh nghe xong sờ sờ chóp mũi, nói, kém một chút bước vào đệ tứ cảnh, so với tiền bối đến chả kém xa. Tráng đế thính sau khẽ gật đầu, nói, ngươi xem ra rất là trẻ tuổi, tựa hồ vẫn chưa tới 1 vạn tuổi. Ta tại ngươi cái tuổi này, nhưng không có bực này đạo hạnh đâu. Bạch đế cùng Tô Tỉnh hàn huyên một phen về sau, trò chuyện nổi lên chính sự. Đúng rồi, cái kia lão vô lại là ngươi sư phụ sao? Ta xem ngươi lúc đó đánh giết mấy chục con dị tộc chân thần viên kia lưu tinh, có phải là một bộ luyện thể pháp quyết thần thông? Xem ra có chút quen mắt a. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Đại vu rèn thể quyết. Hẳn là, cái này 3000 thế giới bên trong, còn có tu hành đại vu rèn thể quyết tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh liền vội vàng hỏi. Tiền bối, người nói vị kia lão vô lại, rốt cuộc là người thế nào? thấy Tô Tỉnh thật sự không biết là ai. Bạch Đế khoát tay áo nói, không biết vậy dễ tính, có một số việc không biết cũng là chuyện tốt. Xem ra nhất mạch kia truyền thừa đến nay còn có a. Bạch Đế không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong có chút hồi ức cùng vẻ áy náy. Dừng một chút, Bạch Đế nói tiếp, tư chất ngươi vô cùng tốt, đáng tiếc ta đã rất nhiều năm chưa từng thu đồ. Lần này dị tộc xâm lấn 3000 thế giới, thiên cơ vực bị tổn thất, ta nghĩ đặc biệt mời ngươi vì thiên cơ các khách khanh trưởng lão. Bình thường hành động tự do, chỉ ngẫu nhiên cần chấp hành nhiệm vụ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Dừng một chút, Bạch Đế nói tiếp, mặc dù ta sống tính tản mạn, nhưng nếu là ngươi nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, ta vậy nguyện ý trên kiếm đạo chỉ điểm ngươi một phen. Tô Tỉnh nghe xong rơi vào trầm tư. Hắn lần này đến thiên cơ vực mục đích không phải là vì an toàn, đồng thời hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thiên cơ các chủ cùng với 3000 thế giới bí mật sao? Mà cái này Bạch Đế tự xưng là thiên cơ các chủ đạo lữ, Tô Tỉnh tự nhiên muốn nhiều hiểu rõ một phen. Huống chi nếu là có Bạch Đế chỉ điểm, Tô Tỉnh kiếm đạo tu vi sợ rằng muốn tiến bộ quá nhiều. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh đáp ứng, khu trục dị tộc, khôi phục 3000 thế giới ổn định, vốn là tu sĩ chúng ta chức trách. Ta lần này chính là muốn gia nhập thiên cơ các. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Đế khẽ gật đầu nói, ngươi có mảnh này tâm ý thuận tiện, ghi nhớ, đời ta kiếm tu, sở cầu bất quá hỏi tâm không thẹn, chỉ có trong lòng thoải mái, kiếm đạo mới có thể đi lâu dài. Lại chỉ điểm Tô Tỉnh vài câu về sau, Bạch Đế liền để Tô Tỉnh về trước đi tiêu hóa cảm ngộ. Rất nhanh, đám chim thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Hô, lần này đám chim thức mô phỏng thu hoạch, coi là thật không nhỏ a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, Bạch Đế kia như là ngân hà vẩy xuống một kiếm, để Tô Tỉnh tâm trí hướng về. Tô Tỉnh đối với kiếm đạo cảm ngộ, khoảng cách đệ tứ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ cần lại đắm chìm thức mô phỏng một lần, liền có thể triệt để bước vào đệ tứ cảnh rồi. Kiếm đạo bước vào đệ tứ cảnh sau, ta thực lực tổng hợp lại có thể lên cao một cái tầng cấp. Bất quá lần này mô phỏng đã đi tới thiên cơ vực, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Hy vọng ta có thể mô phỏng đầy đủ thời gian dài, để luyện khí tu vi tiến thêm một bước đi. Tô Tỉnh đến nay luyện khí tu vi mới khó khăn lắm bước vào chân tiên cảnh đệ tam trọng đỉnh phong. Lần này mô phỏng mục tiêu, làm sao cũng được bước vào chân tiên trung kỳ mới được. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lần này thiên cơ các chuẩn bị tương đương thành công. Chẳng những bị thương nặng huyết nhị, càng chém giết một tôn dị tộc một cấp thần linh. Tiên thuyền tại Bạch Đế hộ tống bên dưới, vững vàng hướng phía thiên cơ giới phương hướng tiến đến. Thứ 320 năm, tiên thuyền xuyên qua cái cuối cùng hư không tiết điểm, cuối cùng đã tới thiên cơ giới. Tại tiên thuyền đến thiên cơ giới một khắc này, người liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thiên cơ giới là người gặp qua kỳ lạ nhất đại thiên thế giới. Nơi này cương vực vô tận, thậm chí so người từng gặp thanh vân giới còn muốn lớn hơn mấy lần. Tại thiên cơ giới bên trong, có vô số tòa nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiên thành, những này tiên thành đều lơ lửng tại vạn trượng chi cao trên bầu trời. Lấy tiên lực nâng nâng, tràn đầy khoa huyễn cùng cảm giác đẹp đẽ. Tiên thuyền đến thiên cơ giới về sau, rơi xuống một tòa tên là Thắng Thành thành trì. Tòa thành trì này, là chuyên môn tiếp đãi từ ngoại giới mà đến tu sĩ. Chiếc này tiên thuyền bên trong tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bao quát ngươi ở đây bên trong, tất cả tu sĩ đều cần trải qua trận pháp đặc thù kiểm tra đo lường, cam đoan không phải dị tộc cùng giáng lâm giáo nằm vùng gian tế. Mấy trăm vạn tu sĩ bên trong, coi là thật bị tìm ra hơn ngàn tên tà tu. Những này tà tu đều đến từ giáng lâm giáo, tiềm phục tại tiên thuyền bên trong muốn lén qua đến thiên cơ giới, lại bị lùng bắt. Người thuận lợi thông qua trận pháp kiểm tra đo lường, cũng lấy được thiên cơ các khách khanh trưởng lão thân phận. Thiên cơ các khách khanh trưởng lão là duy nhất ngoại lai tu sĩ gia nhập thiên cơ các phương thức. Bình thường mà nói, thiên cơ các sẽ không thu nạp tuổi tác vượt qua 20 tuổi tu sĩ. Chỉ có tuổi tác dưới 20 tuổi, thiên tư thông minh, tâm tính tốt đẹp tu sĩ mới có thể bị thiên cơ các coi trọng, thu làm nội các đệ tử, mà như cùng ngươi như vậy. Bởi vì thực lực bản thân xuất chúng, bị thu nhận nhập thiên cơ các tu sĩ, được xưng là bên ngoài các đệ tử. Bên ngoài các đệ tử, ngày thường xử lý một chút thiên cơ các việc vặt, bao quát vì thiên cơ các thu thập tình báo, mà thực lực xuất chúng bên ngoài các đệ tử, có thể được định giá trưởng lão. Trưởng lão chia làm thiên địa nhân tam đẳng, huyền tiên cảnh tu sĩ, nhưng vì nhân cấp trưởng lão, hưởng thụ hậu đãi tài nguyên. Đồng thời xác nhận nhân cấp nhiệm vụ, đem đối ứng, kim tiên, thái ất tu sĩ, thì có thể trở thành địa cấp, thiên cực trưởng lão, hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ, người trở thành nhân cấp khách khanh trưởng lão, bắt đầu ở thắng thành bên trong hoạt động, tại thiên cơ giới bên trong đợi một thời gian về sau. Người dần dần biết thần bí thiên cơ các chủ, có người nói. Thiên cơ các chủ chính là 3000 thế giới nhất đẳng mỹ nữ. Còn có người nói, thiên cơ các chủ sớm đã bước vào thánh đồ, chính là 3000 thế giới trí cường giả. Cũng có người nói, thiên cơ các chủ nữ tướng nam thân, chính là 3000 thế giới kỳ nam tử. Tóm lại, liên quan tới thiên cơ các chủ truyền ngôn rất nhiều, nhưng lại chưa hề có người từng thấy thiên cơ các chủ diện mạo. Người hỏi thăm Bạch Đế, nhưng Bạch Đế vậy rất khó nhìn thấy thiên cơ các chủ bản thể. Đại đa số thời điểm, Bạch Đế cũng chỉ là nhìn thấy thiên cơ các chủ phân thân. Mặc dù ngươi là cao quý thiên cơ các trưởng lão, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy thiên cơ các chủ. Có lẽ, muốn nhìn thấy nàng, chỉ có trở thành địa bảng đứng đầu bảng. Thế là, ngươi chuyên tâm tại thiên cơ giới bên trong tu hành, ngẫu nhiên xác nhận nhiệm vụ. Chỉ điểm hai vị đệ tử tu hành. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 325 năm. Một năm này ngươi leo lên địa bảng, đứng hàng địa bảng thứ 68 vị. Chiến tích này bắt nguồn từ 10 năm trước trận chiến kia. Ngươi lấy lực lượng một người giữ vững tiên thuyền, đánh giết vô số dị tộc thần minh. Nhưng dù vậy, vẫn không có bước vào địa bảng 50 vị trí đầu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thiên kiêu bảng địa bảng, vẻn vẹn mới thứ 68 tên sao. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, hắn tại một trận chiến kia bên trong bày ra thực lực, hẳn là tại huyền tiên hậu kỳ đến đỉnh phong ở giữa. Tô Tỉnh cơ hồ không có chút nào lưu thủ, nhưng dù vậy, cũng không có thể giết vào 50 vị trí đầu, như thế đến xem lời nói. Địa bảng 50 vị trí đầu, tối thiểu cũng cần huyền tiên đỉnh phong thực lực. Có lẽ, ta đối với kiếm đạo cảm ngộ bước vào đệ tứ cảnh, thuận lợi lĩnh ngộ ra càng nhiều hộ thể kiếm cương về sau, có thể giết vào địa bảng 50 vị trí đầu, đến như 30 vị trí đầu, có lẽ cần kim tiên tu vi mới có thể bước vào. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, càng thêm cảm thán địa bảng hàm kim lượng. 30 vị trí đầu cũng như này khó khăn. Kia địa bảng thứ nhất, cần cỡ nào chiến lực mới có thể làm đến. Bất quá, ta trước mắt thực lực còn có tiến bộ rất lớn không gian. Luyện khí tu vi vậy còn cần tăng thêm một bước. Trong tay tài nguyên hẳn là miễn cưỡng đủ a. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Lần này mô phỏng mục đích, vẫn là phải nhanh một chút đột phá luyện khí tu vi. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây thiên cơ giới bên trong an ổn tu hành. Ngẫu nhiên xác nhận nhiệm vụ độ khó không cao, nhưng thù lao cũng rất là phong phú. Hoặc là số lớn linh dịch, linh thạch loại này vừa cần tài nguyên. Hoặc là pháp bảo vật liệu, đan dược tiên cỏ vân vân. Trong nháy mắt, chính là 25 năm thời gian quá khứ. Thứ 350 năm, một năm này. Tu vi của ngươi thuận lợi bước vào chân tiên 4 tầng hậu kỳ. Tại chính nhất phục khí quyết gia chỉ bên dưới, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh chóng, mà có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú trải qua cường hóa. nhường ngươi tu hành tốc độ so với dĩ vãng nhanh hơn dòng dã gấp đôi. Ngươi một năm tu hành, liền bù đắp được cùng cảnh giới tu sĩ 200 năm khổ tu. Nhưng ngược lại, ngươi tu hành cần thiết tài nguyên, cũng là kinh khủng. Hàng năm, ngươi tiêu hao thượng phẩm linh dịch, số lượng vượt qua 20 triệu. Cho dù giá trị của ngươi tương đối khá, nhưng là khó mà duy trì bực này tu hành tiêu hao. Nhưng cũng may, ngươi có được La Thiên Kính. La Thiên Kính bên trong trồng lấy 129,600 gốc tụ linh hoa. Ngươi càng ủy thác thần nông hữu điền vì ngươi trồng càng nhiều tụ linh hoa. Cũng vì ngươi thu thập linh dịch, vẻn vẹn La Thiên Kính, mỗi ngày mang cho ngươi đến ích lợi, cũng không dưới tại 4 vạn tích thượng phẩm linh dịch. La Thiên Kính bên trong linh dịch mang ra, cần hao phí nhất định pháp lực, lại thêm chính ngươi linh điền động thiên bên trong linh dịch sản xuất. Hàng năm tiếp cận 30 triệu linh dịch sản xuất, nhường ngươi giá trị bản thân thậm chí so bình thường kim tiên đều muốn dư giả không ít. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tài lữ pháp địa, cái này tu tiên tài nguyên bên trên, ta xác thực không ít. Tụ linh hoa bực này chân quý tài nguyên, Tô Tỉnh có thể nói là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà chỉ cần có đầy đủ tụ linh hoa, thượng phẩm linh dịch, thậm chí cả cực phẩm linh dịch cũng chưa từng chịu không thể có được. Hàng năm 30 triệu thượng phẩm linh dịch, đích xác đủ ta chân tiên kỳ tu hành. Thậm chí huyền tiên cảnh về sau tu hành, cũng có thể có nhất định bảo hộ. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá, lần này mô phỏng tiến hành đến 350 năm hơn. Trước mắt đến xem là cực kỳ an toàn, cũng không biết lần này mô phỏng có thể tiếp tục bao lâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, hắn vì đi tới nơi này thiên cơ giới, thế nhưng là có phần bỏ ra một chút công phu. Nếu là không thể mô phỏng cái sấp xỉ 1000 năm, Tô Tỉnh đều cảm thấy ăn thiệt thòi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đợi tại thắng thành bên trong, ngẫu nhiên chỉ điểm đệ tử tu hành, thực lực bản thân ổn định tăng trưởng. Trong nháy mắt, lại là 50 năm ở giữa quá khứ. Thứ 400 năm, một năm này tu vi của ngươi thuận lợi bước vào chân tiên cảnh ngũ trọng. Bước vào chân tiên cảnh ngũ trọng về sau, người rõ ràng cảm giác được tu hành cần thiết thời gian càng nhiều, cần tích lũy càng thâm hậu pháp lực. Người tu hành tốc độ có chút trượt. Cùng năm, đệ tử của ngươi Bạch Tiêu Tiêu thuận lợi bước vào hợp thể kỳ. Ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, Bạch Tiêu Tiêu từ một vị luyện khí tu sĩ trở thành hợp thể tu sĩ. Bực này tu hành tốc độ, lấy hắn thiên phú tự nhiên là làm không được. Nhưng ngươi vận dụng nhân quả vận mệnh chi lực, vì Bạch Tiêu Tiêu ngưng tụ chân linh căn, đồng thời đem huyền âm thần thể tặng cho Bạch Tiêu Tiêu, để cho tu hành tốc độ tăng nhiều.